Chương 1485, Tốc xin mời Như Lai Phật Tổ. Hồ thần, việc này không thể kéo dài nữa. Hồ thần một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hồ thần, nếu là chờ bạo viên bị luyện chế thành trường sinh bất tử thần dược, cái kia hết thể đều chậm. Các vị yêu thần lúc này từng cái cấp thiết nhìn hồ thần, tâm tình kích động, nếu là vào ngày thường bên trong, các vị yêu thần sợ là ước gì bạo viên chết rồi mới tốt, nhưng hiện tại này loại thời khắc mấu chốt, hai tộc người và yêu đại chiến tức sắp mở ra, nhiều một cái nhiều người một phần sức mạnh. Các ngươi gặp bản tọa tính sai quá sao? Bản tọa xưa nay đều không đánh không chắc chắn trận chiến đấu. Hồ thần môi đỏ nhẹ nhàng mân lên, đều tiếp tục tu luyện, chuyện này không cần các ngươi nhúng tay, hiện tại QNZ không dối gạt các ngươi, bản tọa đã cùng phương Tây A-di đã đạt thành liên minh, việc này tự nhiên sẽ có phương Tây giáo xử trí, không cần các ngươi lo lắng. A-di đã QNZ ra tay rồi. Nghe xong hồ thần, các vị yêu thần nhất thời cả kinh, ngưng trệ tâm thần từ từ thanh tĩnh lại. Hồ ly tinh cười khẽ, tất nhiên là như vậy. Mọi người sẽ chờ xem kịch vui đi. Đêm này dội hầu dây thường giải, vứt vào trong lò luyện đan. Lão quân, này ngoan hầu hung ác, nếu là đi dây thường, sợ là ràng buộc không được. Một bên thủy hỏa lực sĩ khổ sở nói. Không sao, ta này bắt quái lô tự nhiên có thể chấn áp hắn, gọi hắn chạy trốn không được. Lại nói này yêu hầu chu nở dê dô y ta kim cương bộ, tạm thời tỉnh táo không được. Chiếu ta nói làm chính là lão quân lời nói không thể nghi ngờ. Các vị thủy hỏa lực sĩ nghe vậy ngươi nhìn ta nhìn ngươi một chút. Không dám vi phạm lao quân chi mệnh, liền đem đại thánh giải dây thừng, thả mặc xương tỷ bà chi khí, đẩy vào bắt quái lô bên trong. Lao quân thấy này nhẹ nhàng nở nụ cười, mệnh nhìn lô đạo nhân, giá hỏa đồng tử, đem hỏa phiến lên rèn luyện. Nguyên lai lò kia là càn, khảm, cấn, chấn độ, tuấn, cách, khôn, đoái bắt quái. Liệt hỏa hứng hực, từng sợi tiên thiên thần hỏa chen lẫn hậu thiên tam vị chân hỏa, ở bắt quái lô bên trong chậm rãi thiêu đốt mà lên, cái kia ngộ không bị đau tỉnh lại. Chỉ cảm thấy lò luyện đan sáng quắc, toàn bộ đều tựa hồ muốn hỏa táng giống như vậy, ở cái kia trong lò luyện đan lảo đảo, bị khói lửa hun đến đám mây trứng não, muốn triển khai thần thông đánh tan lò luyện đan lao ra, nhưng là mơ hão, lò luyện đan này chính là ngọc độc tú tam bảo như ý tạo hóa gen đúc, có 3.000 ở. Chuẩn pháp bảo tạo thành, hơn nữa tiên thiên thần hỏa nung đô tở, muốn đi ra ngoài nhưng là khói như lên trời. Gian vật một phen không được phương pháp, nộ không sắp thân xuyên ở tốn cung vị hạ. Tốn chính là gió vậy. Có gió thì lại không hỏa, chỉ là gió quấy nhiều yên đến, đem một đôi mắt tinh hơn đỏ, làm cái lao bị bệnh mắt, cố gọi là hỏa nhãn kim tình. Nhìn cái kia bắt quái lô, ở bên trong không ngừng giàn vật đại thánh, lão quân chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi này hồ tôn, đúng là hảo lớn tạo hóa, ngươi tuy rằng thu được bạo viên truyền thừa, được bạo viên lưu lại tiên thiên đạo vận, nhưng chỉ là chứng tha nhờ chuẩn tiên cảnh giới. Hôm nay ta liền trợ ngươi triệt để đem thân thể bên trong bạo viên hết thể lưu lại tiên thiên đạo vận bức bách đi ra, trợ ngươi luyện tha nhờ vô thượng chân thân, khoảng cách tiên đạo chỉ có cách. Một kia, đến thời điểm chỉ cần bồi bản tọa đi song thông thiên chi lộ, cảm ứng thiên địa, bản tọa dưới trướng liền nhiều một vị vô thượng cường giả sai khiến. Nói xong chi sau, QNZ không để ý tới cái kia bạo viên giàn vặt, lão quân tự mình tự thôi thúc hỏa diễm, một bên đồng tử không ngừng quạt gió thổi lửa. Vào giờ phút này, chư vương vạn giới các vị tu sĩ đều đem ánh mắt nhìn về phía 33 tầng trời, lão quân nói mình muốn luyện chế trường sinh bất tử thần dược, tự nhiên là dẫn tới trong chư thiên hữu tâm nhân chú ý, thậm chí cái kia vô thượng giáo tổ đều đang bế quan tỉnh lại, ý nghĩ vững vàng ở đâu xuất cung ngoại bồi hồi, các vị chuẩn vô thượng cường giả càng la từng cái mở mắt ra, dục ra dục dịch, ở cửa nam thiên ngoại xoay quanh. Thật là thời gian cấp tốc, bờ ớt tờ ra cờ 7749 ngày, lão quân hỏa hầu đầy đủ. Ngay hôm đó, lão quân thu dô y thần thông, bấm chỉ tính toán nói, lương thần cắt nhật, nên mở lô lấy đan. Nói chuyện, cái kia lò luyện đan mở ra, chư thiên trong nháy mắt tiến tĩnh, vô số tu sĩ ngừng thở nhìn về phía đâu xuất cung, lại nghe phịch một tiếng, chỉ thấy lò luyện đan bay lên, cái kia đại thánh hai tay ngổ mắt, đang tự xoa nắn lưu thế, chỉ nghe lô đầu tiếng vang, manh trận tình nhìn thấy quang minh, hắn liền không nhịn được đem thân nhảy lên, nhảy ra lò luyện đan, hô a một tiếng, đạp đổ bắt quái lô, ra bên ngoài liền đi. Nộ không đột nhiên tự bắt quái lô bên trong trốn ra được, đẩy lên bắt quái lô, nhưng là hoảng đến bộ kia hỏa nhìn lô cùng đinh giáp một tốp người đến lôi kéo, đều bị nộ không mỗi một người đều đẩy ngã, dường như chứng động kinh bạch ngạch hổ, gió cuồng một sừng rồng. Bất tử thần dược không thấy, cường hãn hơn bạo viên nhưng là nhìn thấy, các vị giáo tổ nhắm mắt lại, không để ý tới, các vị chuẩn vô thượng cùng nhau thở dài, nguyên lai huyên náo là một cái lớn ô long, dồn dập trở về xa hó hủy hệ tờ nhìn thấy bạo viên xuất thế, lao quân hô to, không ổn. Lão quân đuổi tơ y nắm một cái, bị ngộ không bổ một cái, nào cái trồng cây chuối, thoát thân đi rồi. Sau đó ở trong thai rút ra như ý bổng, đón gió hoảng một hoảng, bắt đến độ lớn, vẫn như cũ cầm trong tay, không phân tốt xấu, nhưng lại đại loạn thiên cung, đánh cho cái kia Cửu Diệu Tinh đóng cửa, vô nở ngày vương vô ảnh vô hình. Nay Hầu Tinh nhận ra được 33 tầng trời hạ 9 tầng có cường hãn khí thế, không dám trêu chọc, trực tiếp giảm xuống, đánh vào Lăng Tiêu Bảo Điện, dọa đến chúng thần đều là một trận đại loạn. Hôn nguyên thể chính hợp tiên thiên, vạn kiếp ngang ở phiên chỉ tự nhiên. Mịt mờ vô vi hồn thái ất, như bất động hào sơ huyền. Lô bên trong lâu luyện không phải trì hống, vật ngoại trường sinh là bản tiên. Biến hóa vô cùng còn biến hóa, tam quy năm giới tổng bỏ nói trong hư không, ngọc độc tú âm thầm tán một tiếng. Nay một phen, Hầu Vương kia bất phân cao thấp trái phải nam bắc đồ vật, dùng thiết bổng đông đánh tây địch, càng không một thần có thể kháng cự, coi là thật là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, một đám tiên đạo người thất bại, tổ không nổi trận thế, chỉ có chịu đòn trở về bản nguyên phần. Hầu Vương kia chỉ đánh tới Thông Minh Điện bên trong, Linh Tiêu Điện ngoại. May mắn có Hưu Thánh Chân Quân tá dùng Vương Linh Quan chấp điện. Hắn nhìn đại thánh ngang dọc, Xế Kim Roi phụ cận ngăn trở nói, rồi hầu đi nơi nào có ta ở đây, chớ vội càn rỡ này đại thánh không nói lời gì, nâng đổng liền đánh, cái kia Linh Quan Roi lên đón lấy. Hai cái ở Linh Tiêu Điện trước tư hồn một chỗ. Lăng Tiêu Bảo Điện trên, quần thần hoảng loạn, chung quanh trốn, chỉ có Càn Thiên mặt không hề cảm xúc ngồi ngay ngắn ở Lăng Tiêu Bảo tọa bên trên. Lạch cạch. Một tiếng lưu ly vỡ vụn chi âm vang lên, Càn Thiên nhíu mày, xoay người lại nhìn, đã thấy là lần trước thấy chính mình bí mật thiên tướng không cẩn thận đánh nát một chiếc đèn lưu ly. Nhận ra được Càn Thiên ánh mắt, thiên tướng kia thân thể run lên, nhất thời dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, bệ hạ tha mạng a, tiểu nhân đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Này thiên tướng lúc này nhận ra được không ổn, liều mạng dập đầu như đảo toán. Hiền đệ không nên hoang mang, ta đến trợ ngươi chính đang mọi người tranh đấu trong lúc. Chỉ thấy hạ giới một đạo âm dương nhị khí xuyên qua hư không, điên đảo âm dương, trong nháy mắt nhảy vào cửa Nam Thiên, lúc này cửa Nam Thiên chỉnh tề liệt trận, chỉ thấy cái kia kim xí đại bằng miệng một tấm, trong nháy mắt khẩu thôn 10 vạn thiên binh, nhảy vào Lăng Tiêu Bảo Điện, tiếp dẫn Ngộ Không. Đa tạ ca ca nhìn bằng ma vương, Ngộ Không sao động tâm viên thanh minh một chu tờ cẩn thận chiến đấu, huynh đệ chúng ta đồng loạt đánh ra đi bằng ma vương nói. Bạo viên đi qua bát quái lô rèn luyện, đã đến một loại tiên đạo bên dưới trạng thái đỉnh cao. Cái kia bằng ma vương khu nở dê không kém, tiên thiên ngự sử âm dương pháp tác, đánh chúng thần liên tục bại lui, Ngộ Không xoay người rút ra thân, nhờ cờ theo cây gậy hướng về Càn Thiên đánh tới. Hộ giá. Lúc này có thiên binh dũng thốc lại đây, ngăn trở Ngộ Không, Càn Thiên biến sắc, âm thanh đều thay đổi mấy phần, nhanh đi đại lôi âm tự xin mời Như Lai Phật Tổ hàng yêu. Có thiên quan đạt được ý chỉ, lập tức xuất hành, kính đến Linh Sơn thắng cảnh, lôi âm bảo tự trước, đối với 4 kim cương, 8 bổ tắc nghỉ, tức phiền truyền đạt. Chúng thần theo trí bảo bên dưới đài sen khải biết, Như Lai triệu xin mời. Hai thánh lễ Phật ba táp, đứng hầu dưới đài. Tôn Sích vấn đạo, thiên đế chuyện gì phiền hai thánh nhìn xuống. Hai thánh tức khải nói, hướng về thời gian hoa quả sơn sản một hầu, ở nơi đó làm thần thông, tụ chúng hầu đảo loạn thế giới. Thiên đế hàng chiêu an chỉ, phong làm bật ma ôn, hắn hiểm quan tiểu phản đi. Làm khiển lý thiên vương, na cha thái tử bắt chưa thu được, phục chiêu an hắn, phong làm tề thiên đại thánh, trước tiên có quan không lộc. Hắn người quản lý bàn đào viên, hắn tức trộm đào, lại đi đến giao trì, trộm hào, trộm rượu, đảo loạn đại hội, trượng rượu lại ám vào đâu xuất cung, trộm lao quân tiên đan, phản ra thiên cung. Thiên đế phục khiển 10 vạn thiên binh, cũng không thể nhận phục. Thiệt thòi lao quân quăng kim cương chắc đánh trọng, nhị lang mới được bắt được. Giải phó chống cự trước, tức mệnh chém. Đao chém phủ chặt, hỏa thiêu xét đánh, đều không thể gây tổn thương cho, lao quân tấu chuẩn lĩnh đi, lấy hỏa rèn luyện. 49 ngày mở đỉnh. Hắn rồi lại nhảy ra bắt quái lô, đánh đuổi thiên đinh, kính vào Thông Minh Điện bên trong, Linh Tiêu Điện ngoại, bị Hưu Thánh Chân Quân tá dùng Vương Linh Quan ngăn trở khổ chiến, lại điều 36 viên lôi tướng, đem hắn vây ở giữa trận, cuối cùng không thể gần gũi. Sự ở khẩn cấp, bởi vậy thiên đế rất xin mời Như Lai cứu giá. Mặc kệ các vị thần linh đối với Càn Thiên làm sao không đầy, nhưng hiện tại Càn Thiên không thể chết được, chí ít là chủng tộc trước khi đại chiến không thể chết được. Đợt, các bạn nhớ nhấn thả vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.